Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331 tìm cha. Vừa mới nàng ra cửa thời điểm, đích xác có nghe được mặt sau động tĩnh, chẳng qua nghe thanh âm liền có thể cảm giác được đối phương thái độ không phải thực hảo. Bởi vậy nàng mới không có đúng lúc xoay người. Chỉ nhìn đại khái có 4-5 cái người, nhìn qua tuổi đều không lớn, trong đó 3 cái đi ở phía sau, 2 người xông vào đằng trước, trong đó một cái chính hướng về phía nàng la to, nói chuyện chính là cái nữ sinh, bên cạnh đứng còn lại là vừa rồi ở nàng cửa đứng cái kia kêu Thôi Quân nam sinh. Người này như thế nào như vậy không nói đạo lý? Nơi này trừ bỏ ngươi còn có khác người sao? Ta đương nhiên là kêu ngươi lạp. Nữ sinh vẻ mặt không cao hứng nói. Cảnh Vân chiêu mày một trọn. Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Đối phương sửng sốt, sắc mặt hiện lên một phân co quắp. Trong chớp mắt, giây tiếp theo lại tức nói. Ta nghe nói ngươi cầm dược hàm phía trên họa chính là cam thảo. Ngươi chủ chính là viện này phòng tốt nhất, phải không? Là cam thảo không sai, nhưng đến nỗi có phải hay không phòng tốt nhất, ta không rõ ràng lắm. Mani Cảnh Vân chịu ăn ngay nói thật. Nàng thốt ra lời này, đối phương lập tức hoài nghi nhìn nàng một cái. Ngươi sao có thể không rõ ràng lắm? Kia gian phòng là cho một cái lão tiền bối chuẩn bị. Ta ba đều không thể đi vào trụ, ngươi lại không phải cái kia lão tiền bối, dựa vào cái gì đi vào a? Ngươi cùng Từ lão rốt cuộc là cái gì quan hệ? Cảnh Vân chiêu cười, phiền toái ngươi làm rõ ràng, ta chỉ là cầm dược hàm lại đây mà thôi. Đến nỗi bọn họ ân bài ta ở nơi nào đó là người khác chuyện này, ta quản không được, ngươi cũng quản không được. Đúng không? Đối phương sắc mặt đỏ lên, bĩu môi, nàng chán ghét như vậy, cao ngạo nữ sinh, bất quá chính là ở tại lão tiền bối phòng mà thôi. Có cái gì hảo khoe khoang? Cảnh Vân Chiêu cũng biết chính mình đây là nhận người ghen ghét. Nhưng này cũng không có biện pháp, nàng cầm Từ lão gia tử dược hàm. Tổng không thể vì để cho người khác tâm lý cân bằng mà đi trụ khác phòng. Kia thật là tỉnh phiền toái, nhưng lại nhiều túng khí. Nếu là bị Từ lão đầu đã biết, về sau không chỉ có muốn mắng nàng xuẩn, còn muốn nói nàng vô dụng. Nàng cùng lão nhân ở chung lâu như vậy, biết hắn tính tình, mà nàng lấy lão gia tử cũng làm ân sư giống nhau. Cho hắn mất mặt sự tình nàng là 100 triệu không có khả năng là money thiết. Quản không được liền quản không được. Có gì đặc biệt hơn người? Đối phương mắt trợn trắng. Ai biết ngươi này dược hàm có phải hay không nhặt được. Nơi này cũng không phải là làm ngươi tới cọ ăn cọ uống chỗ ngồi. Không dùng được bao lâu ngươi liền sẽ mất mặt. Đúng rồi. Hôm nay buổi sáng Thôi Quân đi tìm ngươi chỉ là hắn hảo tâm. Hắn đối với ngươi nhưng không có hứng thú. Nói xong, Từ Cảnh Vân chiêu bên người đi qua. Riêng dùng sức cọ một chút nàng bả vai. Chỉ tiếc Cảnh Vân chiêu chạm thẳng tắp vẫn không nhúc nhích. Nàng về điểm này tiểu lực lượng căn bản không đủ xem. Không chỉ có không đem Cảnh Vân chiêu đánh ngã. Ngược lại chính mình một cái lảo đảo nhào vào trên mặt đất. Nơi này cũng không phải là nội thành, là thật đánh thật hoang thổ mà. Nàng này một quăng ngã, tức khắc ô uế trên người quần áo. Mà kia Thôi Quân lập tức tiến lên. San san, phía sau mặt khác 3 người cũng quan tâm nhìn liếc mắt một cái. Bất quá cũng không có này Thôi Quân nhiệt tình. Thực hiển nhiên, này 3 người trong lòng đều rõ ràng. Vị này san san tiểu thư, là tự tìm mà ni, ngươi đứng nhúc nhích ta. Ta chính mình có thể lên. Kỳ San San viết miệng vẻ mặt ủy khuất, sắc mặt bạo hồng, hiển nhiên cũng biết chính mình đây là ném người. Cảnh Vân Chiêu nhìn nàng một cái, chỉ đương nàng không khí giống nhau, xoay người tiếp tục đi tới. Đi chưa được mấy bước, đột nhiên cảm thấy phía sau một cổ truyền đến một cổ nguy hiểm cảm giác. Theo bản năng liền thân mình một tránh, lại vừa thấy, chỉ nhìn một khối nắm tay đại cục đá lướt qua nàng nện ở phía trước một người nam nhân trên người. Hết chương.